Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 59, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không thẹn là Hồng Hoang ba kỳ trận lớn một trong. Vừa tung ra liền đã uy dương Hồng Hoang. Trận này không giống với hắn trận pháp, không có tự thành không gian, mà là cùng Hồng Hoang tinh không kết hợp lại, triệu hoán Chu Thiên Vũ Trụ tinh lực. Ngàn tỷ ngôi sao oai, uy lực mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Bên trong đại trận, Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư cùng Nhật Kim Luân tỏa chấn Thái Dương tinh vị. Thái Nhất thì lại lấy Hỗn Độn Trung chấn Thủ Thái Âm tinh vị. Mà Phục Hy cùng Đông Đảo Yêu Thánh tỏa chấn 365 viên chủ tinh thần. Ngàn tỷ yêu tộc phân thủ phó ngôi sao. Mỗi một cái tinh thần phiên đều đối ứng một viên Hồng Hoang ngôi sao. Đế Tuấn chủ trận, thấy trận pháp đã thành. Lúc này bắt đầu phản kích. Vô hạn ánh sao, giết, theo trận pháp vận chuyển lên. Vô cùng vô tận ánh sao khác nào sao băng giống như rơi rụng. Nhìn như sán lạn đồ sộ. Nhưng này mỹ lệ cảnh tượng sau lưng nhưng là tràn ngập vô hạn sát cơ. 12 tổ vu thấy yêu tộc bày xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Cũng là vì thế mà khiếp sợ. Nhưng bọn họ vẫn chưa hoảng loạn. Thấy vô hạn ánh sao cắn giết mà đến. Đế Giang quát to. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Lên, theo Đế Giang quát to một tiếng. 12 tổ vu động. 12 tổ vu khí tức liên hợp giao hòa. Chỉ dựa vào nhận biết lời nói gần giống như biến thành một người. Cùng lúc đó, trong thiên địa sát khí điên cuồng dùng để đem toàn bộ vu tộc đều bao phủ lên. Một tòa sát khí trùng thiên đại trận trong nháy mắt liền đã bày xuống. Chỉ dựa vào này đầy trời sát khí cũng đã khiến người ta trong lòng run sợ. Ánh sao rơi rụng, 12 tổ vu cũng không phải sợ. Thế nhưng vu tộc binh sĩ nhưng khó có thể ở công kích như vậy bên dưới bảo toàn. 12 tổ vu lúc này điều khiển Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận giáng trả. Vô cùng thiên địa sát khí hướng về Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phóng đi. Ánh sao cùng sát khí xông tới gợi ra vô số nổ tung. Trong thiên địa phảng phất vô số pháo hoa cùng nhau tỏa ra. Nhưng này nhìn như mỹ lệ cảnh tượng kỳ thực là khủng bố cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc. Đều sẽ có yêu tộc cùng vu tộc người bởi vì này khủng bố xung kích mà bị thương ngã xuống. Nhưng cũng không ai dám triệt hồi trận pháp. Bởi vì như vậy chỉ có thể có càng nhiều tộc nhân chết vào đối phương trận pháp. Lần này Hồng Hoang chúng sinh lại khiếp sợ. Chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi. Đã có ba cái để người không thể nào tiếp thu được sự tình phát sinh. Thứ nhất là Minh Hà tàn sát 68 vị chuẩn thánh cao thủ. Khám gọi thánh nhân bên dưới người số 1, thực lực như vậy quả thật làm cho Hồng Hoang chúng sinh hoảng sợ. Còn qua bao lâu, có một cái khiến người ta khiếp sợ sự phát sinh, yêu tộc dĩ nhiên nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cường đại như thế trận pháp. Uy lực có thể so với thánh nhân lực lượng, hiện tại vu tộc cũng là bày xuống một tòa Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Dĩ nhiên cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không phân cao thấp. Đế Tuấn nhìn 12 tổ vu bày ra Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Trong mắt tức giận bốc lửa. Vốn cho là yêu tộc có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận như vậy lá bài tẩy. Có thể ở tắt máy thời điểm dễ như ăn cháo địa đánh tan vu tộc. Cũng không định đến vu tộc dĩ nhiên cũng có như thế đại trận. Có thể cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận không phân cao thấp. Thực sự là thiên ý trêu người. Mà chủ trì Thái Âm Tinh vị Thái Nhất nhìn thấy Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Nhưng là lông mày nhảy lên. Trong lòng dường như có cái gì dự cảm bất tường. Trong tay Hỗn Độn Trung cũng có một chút chấn động. Dường như cảm ứng được cái gì. Lẽ nào vu tộc trận pháp còn có gì đó cổ quái. Côn Lôn Sơn bên trong, lão tử nhìn thấy 12 tổ vu bày xuống Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Vừa khiếp sợ, cũng yên tâm đi, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực to lớn. Lão tử vẫn đúng là sợ vu tộc bởi vậy bị thương. cũng không phải bởi vì cùng xuất phát từ bàn cổ, mà là lo lắng Vu Yêu trong lúc đó mất đi cân bằng. Một khi một phương đánh bại một phương khác, trở thành thiên địa chi chủ, e sợ ngày sau liền coi như bọn họ thành thánh, cũng không làm gì được cho bọn họ. Lão Tử suy nghĩ chính là ngày sau lợi ích, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này nhưng cũng không có xem trước như vậy thất thố. Dù sao cũng là tu luyện được đạo người, hơn nữa trước đã bị đả kích hai lần, hiện tại lại nhiều cái thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Chỉ là hắn trong lòng càng địa khát vọng nổi lên thánh nhân lực lượng. Chỉ có thành thánh, có thể thay đổi cục diện bây giờ. Mà thông thiên nhưng là nhíu mày. Cũng không phải bởi vì đố kỵ Vu tộc đại trận lợi hại. Mà là thập nhị đô thiên thần sát đại trận một chỗ. Hắn liền cảm giác được chính mình nguyên thần dĩ nhiên có một tia rung động. Tự xuất thế lên, đã xảy ra tương tự tình huống chỉ có ở Bất Chu Sơn được bàn cổ di trạch lần kia. Được thanh bình kiếm cùng trận đạo truyền thừa, thông thiên nhìn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mở miệng hướng về lão tử hỏi. Đại ca, ngươi có thể cảm thấy này Vu tộc đại trận có gì dị thường? Lão tử nghi hoặc mà hỏi. Tam đệ, làm sao? Ta vẫn chưa phát hiện trận này có gì dị thường a, thông thiên cau mày nói rằng. Vừa nãy 12 tổ vu vừa tung ra trận này, ta liền cảm giác được nguyên thần có rung động, gần giống như Bất Chu Sơn đều đến truyền thừa lần kia. Chỉ là lần này cũng không biết nhân tại sao. Lão tử vừa nghe thông thiên nói như vậy, cũng nhíu mày lại, vừa nãy hắn thật giống cũng từng có như vậy nguyên thần rung động. Chỉ là khi đó hắn đang suy tư ngày mai việc, chưa từng lưu ý, hiện tại vừa nghĩ. Xác thực kỳ quái, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói. Tam đệ, không nên suy nghĩ nhiều. Khả năng là bởi vì chúng ta cùng Vu tộc bản thuộc đồng nguyên quan hệ đi. Không có gì ghê gớm. Vừa nãy nguyên thần của hắn cũng từng như vậy. Nhưng hắn một lòng nghĩ thành thánh việc. Cũng không để ý, hiện tại thông thiên đưa ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có để ở trong lòng. Phương Tây Linh Sơn, chuẩn đề vốn đang ở cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không định đến Vu tộc trở tay liền cho hắn một cái tát. 12 tổ vu dĩ nhiên bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực dĩ nhiên cùng chu thiên tinh thần đại trận không phân cao thấp. Quả thực điều bảo. Mà tiếp dẫn nhưng là một mặt nhăn nhó. Tuy rằng thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh thần đại trận uy lực không phân cao thấp. Thế nhưng yêu tộc nhưng là cả tộc lực lượng mới bày xuống chu thiên tinh thần đại trận. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ là lấy 12 tổ vu lực lượng bố trận. So sánh với đó, nhưng là vu tộc càng hơn một bậc. Thiên đình bên trong, nữ oa cũng là vẫn quan tâm Vu Yêu chiến trường. Nguyên bản yêu tộc rơi xuống hạ phong thời gian, nàng còn rất là lo lắng. Nhưng thấy đến đế tuấn bày xuống chu thiên tinh thần đại trận, trong lòng mới yên lòng. Trận này vẫn là ca ca của nàng Phục Hy cùng đế tuấn đồng thời tìm hiểu chu thiên tinh thần cùng Hà Đồ Lạc Thư lúc ngộ ra chi trận pháp. Trận pháp uy lực mạnh, nữ oa từng trải qua. Vốn cho là, chu thiên tinh thần đại trận vừa ra, Vu tộc tất gặp một lần bị trọng thương. Nhưng không nghĩ đến, Vu tộc dĩ nhiên trong nháy mắt liền bày xuống một tòa đại trận. Hơn nữa uy lực còn cùng chu thiên tinh thần đại trận tương đương. Vu Yêu trong lúc đó lại lần nữa rơi vào cục diện giằng co. Nữ oa biết đế tuấn lần này chính là vì cướp giật hồng mông tử khí. Có thể mới vừa rơi xuống hồng hoang liền bị Vu tộc ngăn cản. Đến hiện tại hai tộc dĩ nhiên đấu nổi lên trận pháp. Tiếp tục như vậy e sợ gặp lưỡng bại câu thương. Đều là ai có thể đi Minh Hà cái kia cướp được hồng mông tử khí. Mà bị nữ oa ghi nhớ Minh Hà. Lúc này chính nhàn nhã địa nằm ở Vu Yêu chiến trường cách đó không xa một đóa mây trắng trên. Vừa ăn linh quả khôi phục pháp lực. Vừa quan sát này Vu Yêu linh tộc tình hình trận chiến. Khi thấy Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cùng nhau xuất hiện, hắn vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Hai tòa uy lực của đại trận đã hoàn toàn vượt qua Minh Hà dự tính. Trận pháp uy lực càng nhưng đã có thể so với thánh nhân lực lượng. Minh Hà mặc dù đối với chính mình ngạch thực lực rất tự tin, nhưng muốn một mình đối mặt này hai tòa đại trận bên trong bất kỳ một tòa, hắn vẫn là áp lực rất lớn. Nếu là phổ thông chuẩn thánh đỉnh cao, e sợ căn bản là không có cách chạy ra này hai tòa trận pháp. Hơn nữa coi như là hắn, e sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Này hai tòa trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Trận pháp công kích không cách nào tập trung. Hơn nữa, bày trận cần thời gian. Càng là yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tuy rằng chỉ là mấy tức thời gian, nhưng đối với Minh Hà tới nói, đủ để phá tan một điểm, nhảy ra đại trận, hay hoặc là kích lên một điểm, khiến đại trận không cách nào thuận lợi bày xuống. Nếu là thật đối đầu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Minh Hà cũng còn có chút chắc chắn tự vệ. Thế nhưng nếu là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Minh Hà thật sự không chắc chắn lắm. Bởi vì hắn biết, hiện tại Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận vẫn là cuối cùng hình thái. Triệu hoán bàn cổ chân thân mới là trận này chân chính uy lực mạnh nhất. Nghĩ đến bàn cổ chân thân, Minh Hà liền trong lòng nóng lên, nhìn rằng co vu yêu chiến cuộc. Nói vậy 12 tổ vu lập tức liền gặp vận dụng cuối cùng này lá bài tẩy. Có thể tự mình nói quan sát nghiên cứu một chút bàn cổ chân thân. Đối với ngày sau thân thể đại đạo tu hành liền đối với là vô cùng hữu ích. Minh Hà thân thể trải qua pháp tắc ngày càng rèn luyện, càng ngày càng địa mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn không có đạt đến cực hạn, nhưng e sợ cũng vì lúc không xa. Muốn lột xác hỗn độn ma thần thân thể, Minh Hà nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Nếu có thể từ bàn cổ chân thân trên tra tìm hỗn độn ma thần bí mật, Minh Hà nắm liền có thể lớn hơn mấy phần, cách chương.